Thần đạo Đan Tôn, chương 738, Phúc Địa Ấn, góc truyện audio.com, có hỏa diễm vương chặn truy binh, Lăng Hàn tự nhiên dễ dàng liền chạy ra ngoài, hắn đi tới khu vực dược viên, nhưng không có lãng phí thời gian tìm tòi, mà trực tiếp xuyên qua, một đường đi ra ngoài bí cảnh, vừa đi, hắn vừa suy nghĩ hành động kế tiếp, giết Mao Quân, thích lập quả. Còn có thể trở về Bổ Thiên Học Viện sao? Hai người này không phải hóa thần cảnh đơn giản, có danh hiệu lão sư của Bổ Thiên Học Viện, Sĩ Hạ Phạm Thượng, còn thí sư, chuyện này ở võ đạo giới là tội ác tày trời. Tuy trước đó Lăng Hàn căn bản chưa từng thấy bọn họ. Then chốt là, thái độ của đan sư hiệp hội quá ám muội, từ đầu đến cuối không thừa nhận thân phận đan sư thiên cấp của hắn. Bằng không làm thịt hai hóa thần cảnh thì lại làm sao? Người cắn ta a, rất nhiều lúc, thân phận thật rất trọng yếu. Quan trọng nhất chính là, hắn còn mang phúc địa ấn. Cường giả của ngũ đại tông môn đánh chú ý hắn tuyệt đối không ít. Ai dám bảo đảm sẽ không có tên nào đột nhiên ra tay. Trực tiếp siêu hồn hắn, không nói những cái khác. Nhìn sắc mặt của hai người Mao Quân liền biết. Ngũ đại tông môn muốn vô liêm sỉ, vậy thì thật không biết xấu hổ đến cực hạn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, dụng ý hắn ở Bổ Thiên Học Viện chính là thu tiểu đệ. Nhưng hiện tại có Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh làm giúp. Tựa hồ không cần hắn nữa. Nói đến thu tiểu đệ, Vũ Hoàng khẳng định càng am hiểu. Người ta vốn là hoàng đế, lung lạc lòng người gì đó. Tự nhiên là chuyện dễ như ăn cháo. Việc này giao cho hai vị huynh trưởng đi, vậy ta liền đắp nặn hình tượng đệ tử bị bức ép phản ra Bổ Thiên Học Viện. Đối nghịch với bọn hắn, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, không bao lâu nữa hắn có thể bước vào hóa thần cảnh. Sức chiến đấu có thể địch thiên nhân cảnh, trên đời này người có thể áp chế hắn thực quá ít ỏi. Đã nắm giữ tư cách hoành hành, hắn quyết định gia nhập đại quân của Hỏa Diễm Vương. Gia tốc phá diệt ngũ đại tông môn, vạn năm kỳ hạn không biết ở khi nào, có thể mấy năm hoặc 100 năm sau, thần giới ngũ tông sẽ có động tác, mở lô luyện chế nhất giới đan, mau chóng san bằng ngũ đại tông môn, nhất thống thiên hạ, vì khai thiên quét dọn cản trở cuối cùng, nắm chắc chủ ý, Lăng Hàn liền không do dự nữa, chư toàn nhi, hổ nữ, con thỏ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Còn Nguyên Thừa Hòa, huynh muội Lý Phong Vũ, Lăng Hàn không có dự định dẫn bọn họ đi, để bọn họ về học viện A, thời điểm đấu võ hắn đang cao nhất hô. Lại để bọn họ phản chiến, hắn thu chư toàn nhi và con thỏ vào trong hắc tháp. Triển khai lôi động cửu thiên toàn lực chạy đi, hổ nữ cũng hóa thành một tia sét đi theo bên cạnh hắn. Tựa hồ còn thừa lực. Tầm kim tử thì được Lăng Hàn mang ở trên người, tình cờ còn có thể bị nó phát hiện tâm tích của chân kim. Lăng Hàn thuận tiện thu lấy, tuy lãng phí một ít thời gian, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Sau 7 ngày, hắn cuối cùng bay ra bí cảnh, ở phụ cận đại quân của Hỏa Diễm Vương. Chờ Hỏa Diễm Vương xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không rảnh rỗi, trực tiếp tiến vào hắc tháp, bắt đầu tu luyện phúc địa ấn. Nghe khẩu khí của Hỏa Diễm Vương, thật giống như bát vương đều nắm giữ một môn thần thông. Hơn nữa đều luyện đến mức độ đại thành, mới có thể truyền thừa thần thông. Hơn nữa, lôi động cửu thiên cũng là một người trong bọn họ lưu lại. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Tại sao bát vương không học tập lẫn nhau? Như vậy mỗi người đều nắm giữ 8 môn thần thông. Này không phải rất trâu bò sao? Chấm, ham nhiều nhai không nát sao? Hắn lẩm bẩm nói, sau đó liền cười ha ha. Hắn căn bản chưa từng thấy bát vương ra tay toàn lực. Làm sao biết bát vương không có 8 môn thần thông chứ? 8 môn thần thông, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Lăng Hàn cười nói, nhưng nghĩ nghĩ, thần thông nhiều hơn nữa. Nhưng chưa hẳn có thể đồng thời triển khai. Tỷ như hắn học 2 môn thần thông loại tiễn thuật thì lại làm sao? Lúc chiến đấu chỉ có thể triển khai 1 môn, hơn nữa phân tinh lực ở trên 2 môn thần thông tính chất gần như nhau. Này quả thật có chút lãng phí thời gian, mặc kệ, trước học môn thần thông này, lại nhìn có thích hợp ta hay không. Lăng Hàn kề sát hạt châu kia ở trên trán, một luồng thần niệm tràn vào, nhất thời gây nên hạt châu phản ứng, hóa thành từng đạo quang mang tràn vào thức hải của hắn. Một bóng người xuất hiện, vóc người khôi ngô, hai tay hắn kết ấn, đang vận chuyển một loại bí pháp nào đó. Trên hai tay người kia đan dày mạch văn, thật giống như một bức tranh duyên dáng, phù hợp quy luật thiên địa nào đó, để tâm thần của người ta không khỏi động chuyển theo. Rầm rầm rầm, thủ ấn đánh ra, kinh thiên động địa, phúc địa ấn, tu đến cảnh giới đại thành, có thể diệt đại địa. Bóng người kia biểu thị xong xuôi, lại còn lưu lại một đoạn văn, đại ý là phúc địa ấn không trọn vẹn, chỉ có thể coi là nửa thức. Thủ ấn hoàn chỉnh tên phiên thiên phúc địa ấn, song ấn kết hợp, vậy thì thật là trời đất xoay vần, quét ngang càn khôn. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch, phúc địa ấn này trâu bò như vậy, song ấn kết hợp, vậy tuyệt đối mạnh không cần nói. Hắn bắt đầu tu luyện, cho dù lấy thông minh tài trí của hắn, tiến cảnh cũng rất chậm. Đây là một môn thần thông, không phải võ kỹ đơn giản, ẩn chứa quy luật thiên địa. Cũng may ngộ tính của hắn đáng sợ, tuy không người chỉ điểm, nhưng hắn vẫn suy tính ra ảo diệu bên trong. Hắn không ngừng, a, nhà ổ thán phục, thì ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Nửa tháng sau, hắn có chút thành tựu, có thể triển khai thủ ấn. Hắn để con thỏ làm bồi luyện, phúc địa ấn vừa mở, trên hai tay che kín mạch văn, lóng lánh phát sáng, như là thần linh. Để con thỏ muốn bỏ của chạy lấy người, lại bị hổ nữ lấy ánh mắt hung dữ trừng trừng, nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi lên. So với luận bàn cùng Lăng Hàn và bị hổ nữ cắn, nó quả đoán lựa chọn cái trước, cho thấy hổ nữ đáng sợ hơn. Nhưng con thỏ rất vô lại, hy vọng nó có giác ngộ chiến đấu gì là mơ tưởng. Sau khi đánh một hồi, liền kêu đầu hàng, làm sao cũng không chịu tái chiến. Lăng Hàn cũng không bức, hắn đã tính toán ra uy năng của môn thần thông này. Rất mạnh, nhưng không sánh bằng Diệt Long Tinh Thần Tiễn. Thế nhưng, Diệt Long Tinh Thần Tiễn là thủ đoạn tấn công từ xa. Phúc địa ấn là xa gần đều thích hợp. Kết hợp thể phách mạnh mẽ của hắn, có thể phát huy ra hiệu quả hoàn mỹ. Nếu ta tay phải triển khai kiếm pháp, tay trái triển khai phúc địa ấn, uy lực kia không phải càng mạnh hơn sao? Lăng Hàn suy nghĩ, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Bởi vì phiên thiên phúc địa ấn vốn là hai thủ ấn. Một tay phiên thiên, một tay phúc địa, hiện tại hắn chỉ học phúc địa ấn. Tại sao không thể lấy một tay triển khai chứ? Hơn nữa, phúc địa ấn nguyên bản chính là một tay triển khai, chỉ là phiên thiên ấn thất truyền, cho nên phúc địa ấn mới diễn hóa thành hai tay triển khai. Để cho uy lực mạnh hơn, Lăng Hàn suy đoán nói, vậy ta muốn làm, chính là tố bản cầu nguyên, để phúc địa ấn trở về hình dáng ban đầu. Tuy một tay triển khai không mạnh bằng hai tay, nhưng thắng ở giải phóng một tay khác, có thể triển khai một môn kiếm pháp. Thậm chí quyền pháp, trưởng pháp, có điều, vậy thì yêu cầu ta phải nhất tâm nhị dụng cách chương.